Chương 25. Đến năm Canh Thìn, một biến cố trọng đại nữa lại xảy ra. Ngày ấy vua Châu Bôn Hy Nâu cảm thấy trong người khó chịu. Ngài cho đội quan ngự y Cao Lao vào coi mạch hút thuốc. Cao Lao vẫn là thầy thuốc có danh, được tuyển vào chữa bệnh trong cung từ lâu. Sau khi xem mạch vua, Cao Lao hút thuốc rồi tự sắc một chén mang vào cung. Như thường lệ, chén thuốc được rót một phần cho một viên thị thần nếm kiểm tra trước khi dâng cho vua uống. Đó là cách để đề phòng sự đầu độc nhà vua. Sau khi viên thị thần nếm thuốc một chốc, không hề hấn gì, Cao Lao bèn bưng thuốc dâng vua. Nào ngờ vừa hớp một hớp, vua nào đã thấy khó chịu, dội người muốn nhổ ra ngay. Nhưng Cao Lao đã dùng sức mạnh giữ nhà vua, ấn miệng chén vào miệng ngài bắt uống. Thuốc đổ tràn cả vào mặt mũi nhà vua. Bọn thị thần quảng hốt xúm lại cứu gỡ, nhưng nhà vua đã dãy đành đạch mấy cái, hộc máu ra mà chết. Bọn thị thần giận điên lên, đè Cao Lao mà đấm đá tới tấp. Cao Lao không kháng cự mà chỉ kêu lên: "Hỡi đấng An A tối thượng, con đã làm được một việc tốt." Liền đó Cao Lao cũng hộc máu mà chết. Thì ra hắn cũng đã tự uống thuốc độc để tránh hình phạt sau khi sát hại vua Châu Bôn Hy Nâu. Vua Châu Bôn Hy Nâu mất lúc mới 17 tuổi, chưa có con nối dõi. Cũng như những lần trước, lần này triều đình cũng chẳng tìm ra được chút manh mối nào của vụ án. Thế là Thái hậu Ngọc Phạn có hai người con đều làm vua và đều chết bất đắc kỳ tử lúc còn rất trẻ. Bà đau đớn bỏ ăn bỏ ngủ cả một thời gian dài, khiến thần xác bà tiều tụy trông khác hẳn trước kia. Bà thường than thở: "Trời phạt ta, chính vì ta đã lừa chồng phản con nên trời tức đoạt cả chồng lẫn con của ta. Trời đã đọa ta vào cõi cô đơn tuyệt đối, quả thực nhân nào quả nấy, không cách gì thoát được." Lúc bấy giờ, ông hoàng cuối cùng của vua Jayashita II là Chang, theo truyền thống là người sẽ được lên kế vị. Chàng có mẹ là hoàng hậu Pha Luông người Lào, lấy vợ người Mã Lai. Chàng mới bỏ đạo Phật để theo đạo Hồi, đạo của vợ ông ta. Vì thế Thái hậu Ngọc Phạn ghét ông hoàng này lắm. Khi hoàng thân phụ chánh Âu Tây tối trình việc tôn Chàng lên ngôi, thì Thái hậu nói: "Đưa nó lên ngôi, nó sẽ biến cả nước Chân Lạp này thành Hồi giáo hết. Khanh hãy thanh toán nó đi để trừ hậu hoạn, và lập một người con nào của khanh lên ngồi cũng được." Hoàng phụ chánh tâu: "Bẩm Thái hậu, việc này khó lắm. Hoàng thượng vừa bị sát hại, chưa tìm được kẻ chủ mưu. Bây giờ thần lại giết người dự bị kế vị để giành ngôi báo cho con mình, thì thần làm sao mà tránh được búa rìu dư luận. Thiên hạ có thể nghĩ thần đã mưu sát hoàng thượng cũng nên. Thực tình thần không dám tuân mệnh." Thái hậu nói: "Khanh có nhớ tên sát nhân trước khi chết nó nói gì không? Nó kêu thánh An A, mà khoe đã làm được một việc tốt. Vậy nó là đồng đạo của Chan chứ còn gì nữa. Dù không nắm được bằng chứng, ta vẫn đoán ra được ai là kẻ chủ mưu giết hại con ta. Giờ đây ta vẫn còn là quốc mẫu của nước này. Ta không muốn ngai vàng nước này lọt vào tay một tên mà ta nghĩ là kẻ thù. Nếu khanh ngại không chọn đứa con nào của mình lên kế vị, ta sẽ chọn một người khác vậy." Dù Âu Tây chất phát trung hậu chi mấy, nhưng vẫn là người Trần, làm sao khỏi có lộc tham cho được. Cái ngai vàng lộ lộ trước mắt mấy ai dễ gì ngó lơ. Bản thân ông cũng chẳng yêu mến gì chăng, nhưng ông sợ tai tiếng, sợ bị nghi ngờ, có chủ tâm xoắn đợt. Người ông sợ nhất là Thái hậu Ngọc Phạn, nhưng bây giờ chính Thái hậu lại vạch đường mở lối cho ông, lẽ nào ông lại không theo? Bẩm Thái hậu, chàng chưa rỗi tội trạng thì lấy cớ gì mà giết được? Hay là ta cứ nêu ra nghi vấn rồi giáng hắn xuống làm thứ dân là đủ rồi? Không có quyền lực trong tay, hắn còn làm gì được mà ngại? Thái hậu nghiêm giọng nói: "Khanh cầm quyền chính một nước mà không quyết đoán được à? Nó không có tội thì làm cho nó có tội thì khó gì. Một ngày tha giặc sẽ ươm mối lo nhiều đời. Ta nói giúp ý vậy thôi, còn tùy khanh." Hoàng thân Âu Tây suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Tâu Thái hậu, thần nghĩ cứ giáng hắn xuống làm thứ dân thì còn ai dám theo hắn nữa mà lo. Thần sẽ cho người giám sát chặt chẽ hắn." Thái hậu lắc đầu nói: "Ta sợ cái tính nhu nhược đàn bà của ông quá." Thế rồi hoàng thân Âu Tây một mặt tổ chức tang lễ, một mặt tuyên bố chiếu chỉ của Thái hậu Ngọc Phạn vì nghi vấn hoàng tử Chang nhúng tay vào vụ thí nghịch phế xuống làm thứ dân. Các quan trong triều phần nhiều không có ý kiến đối với việc này, chỉ chỉ có một số ít thầm thì nghi ngờ đây là một số thủ đoạn xoán ngôi của cha con quản thân Âu Tây. Họ đòi phải xét lại nghi vấn về kẻ chủ mưu ấy. Sau cùng, Thái hậu Ngọc Phạn lại ra chiếu chỉ chọn người con của quản thân Âu Tây là An Nông lên làm kế vị, tức là vua An Nông Mộc. Quản thân Âu Tây được tôn làm Thái Thượng Hoàng, tiếp tục giữ vai trò phụ chánh. Thế là chính quyền mới của Trương Lạp vẫn tiếp tục giữ lập trường thân Việt. Hoàng tử Trang sau khi bị giáng xuống làm thứ dân thì vô cùng sợ hãi, chắc vợ con bỏ đi mất tích. Thái Thượng Hoàng Âu Tây và vua An Nông Mục đều chủ quan, không màng để ý đến chuyện đó. Nhưng ngược lại, Thái hậu Ngọc Phạn lại đâm ra lo lắng vô cùng. Bà trách Thái Thượng Hoàng Âu Tây: Thái Thượng Hoàng đã tự gieo mầm họa cho mình rồi đó, ta đã nói phải thanh toán y, nhưng mà mi không chịu nghe. Bây giờ y đã bỏ trốn, tức thế nào cũng có ngày trở về để gây họa lớn, triều đình chắc chắn sẽ gặp khó khăn với nó. Thái Thượng Hoàng nói: Thái hậu yên tâm, tôi sẽ cho tìm bắt nó về xử tội. Nhưng để củng cố quyền lực, Âu Tây chỉ biết tăng cường binh bị, xây thêm công sự phòng thủ, mà không hề biết tìm cách vỗ về lòng người. Chi phí về binh bị gia tăng thì thuế má cũng phải tăng theo, thành phần nhân sự nòng cốt để làm ra của cải vật chất trong dân chúng đa số bị trưng ra lính hoặc bị trưng làm sư dịch, nên mọi việc đều ứ động. Nền kinh tế xã hội Trương Lạp mỗi ngày một sa sút, do đó lòng dân càng thêm bất mãn với chính quyền, người người lại trông ngóng một sự đổi thay.